Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, khai sáng ghi chép. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, không sai, chính là như vậy, Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn thậm chí không có công kích, cứ như vậy hai chân đứng thẳng, vô số huyết yêu lang cứ như vậy đập vào mà đến. Tiếp lấy chúng nó liền bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng bắn ngược đánh chết. Càng là hung ác, càng là cường đại, phản mà bị chết càng nhanh. Mà Hạ Bình lại là cảm thấy toàn thân sảng khoái. Cái này tương đương với tối đỉnh cấp tu luyện. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt gia tăng. Thân thể ẩn chứa đan dược năng lượng cũng một chút xíu bị luyện hóa. Hắn cảm thấy thân thể kinh mạch chân khí như là đại hải mãnh liệt chảy vào bách hội huyệt, cỗ này mạnh mẽ chân khí gần như sắp muốn đem toàn bộ bách hội huyệt đều nhồi vào. Rầm rầm rung động, một khi cái này huyệt khiếu chân khí nhồi vào, hắn liền có thể nếm thử khai mở cái thứ hai huyệt khiếu. Tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, phanh phanh phanh, cứ như vậy. Từng đầu huyết yêu lang tập sát mà đến, sau đó bị đánh bay, không trung sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết tương, cả con đường đều bị huyết dịch nhiễm, phảng phất hóa thành một đầu huyết hà. Chúc mừng, thời gian sử dụng 25 phút 36 giây. 1000 đầu huyết yêu lang toàn bộ chém giết, hoàn mỹ thông qua ác mộng cấp thí luyện. Lúc này, thanh âm như kim loại vang vọng toàn bộ phế tích thành chợ trên không. Cái gì? Đã không? Những này huyết yêu lang chết hết. Hạ Bình mở to mắt, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn phía xa từng đầu bị đánh đến sụp đổ huyết yêu lang thi thể. Hiện tại những này huyết yêu lang đã không có một cái có thể còn sống. Tất cả đều chết, hắn có chút tiếc hận. Vừa rồi đã đắm chìm trong tu luyện bên trong, chân khí trong cơ thể mãnh liệt gia tăng, nếu là lại tu luyện nửa giờ, đoán chừng hắn chân khí trong cơ thể liền có thể tràn ngập toàn bộ bách hội huyệt, đạt tới võ giả cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn liền có thể nếm thử khai mở một chút cái thứ hai huyệt khiếu. Chúc mừng thí luyện giả Hoang, không tổn hao gì thông qua võ giả cảnh nhất trọng thiên ác mộng cấp thí luyện. Khai sáng ghi chép, khen thưởng vương giả cảnh bí tịch, côn bằng bước, một bản, cửu chuyển bồi nguyên đan một cái. Lúc này, trên bầu trời thanh âm như kim loại vang lên lần nữa. Đồng thời ba một chút, không trung rơi xuống một bản bí tịch cùng một cái màu trắng bình sứ cái bình. Cái gì? Hạ Bình vô ý thức tiếp nhận quyển bí tịch này, còn có cái này màu trắng cái bình. Hắn nháy một chút con mắt, thông qua cái này ác mộng cấp thí luyện, thế mà còn có khen thưởng. Đây là có chuyện gì? Mà ngay một khắc này, toàn bộ Hắc Nguyệt Tháp chấn động, hiển hiện lóa mắt quang mang, giữa không trung hiển hiện mấy cái chữ to màu vàng, thí luyện giả Hoang. Không tổn hao gì thông qua võ giả nhất trọng thiên ác mộng cấp thí luyện. Khai sáng Hắc Nguyệt Tháp võ giả cảnh ghi chép. Khen thưởng vương giả cảnh bí tịch. Côn bằng bước, một bản, cửu chuyển bồi nguyên đan một cái. Một chuyến này chữ to màu vàng chấn động, tản mát ra chói lóa mắt quang mang. Chiếu sáng cả tòa cự tháp, thậm chí ngay cả bầu trời Thái Dương cũng không thể so sánh cùng nhau. Loáng thoáng có vạn thú cùng vang lên, phương viên trăm dặm đều tại rung động, mặc kệ là tại Hắc Nguyệt trong tháp người, vẫn là tại bên ngoài người, toàn diện đều bị chấn động. Cái gì? Có người thông qua ác mộng cấp thí luyện, đến cùng là ai? Một đám người chấn kinh, lớn nhất 10 năm gần đây đều không người có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện. Hiện tại lại có thể có người hoàn thành. Không đúng, cho dù là có người thông qua ác mộng cấp thí luyện, cũng không trở thành để Hắc Nguyệt Tháp phát ra cử động như vậy. Có người biểu thị hoài nghi, khó có thể lý giải được. Trước đó cũng có người thông qua ác mộng cấp thí luyện, có thể cũng không có dạng này chiêu cáo thiên hạ. Không nghe thấy sao? Người thí luyện này khai sáng một hạng kỷ lục, không tổn hao gì thông qua ác mộng cấp thí luyện, này mới khiến Hắc Nguyệt Tháp chiếu cáo thiên hạ, cả tòa tháp đều tại ăn mừng. Nói đùa sao, không tổn hao gì thông qua ác mộng cấp thí luyện, gia hỏa này là biến thái sao? Quá bất khả tư nghị, dù cho trọng thương thông qua ác mộng cấp thí luyện, đều xem như cái thế yêu nghiệt. Nhưng là hiện tại thế mà còn có người không tổn hao gì thông qua. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khó trách khai sáng một hạng kỷ lục, liền Hắc Nguyệt Tháp đều kinh động. Quá không thể tưởng tượng, đối mặt hơn ngàn con cùng giai quái thú, đều có thể không tổn hao gì đánh giết. Cuối cùng là hạng gì quái vật? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là 10 phần chấn kinh. Từng cái là trợn mắt hốc mồm, bọn họ thế nhưng là hết sức rõ ràng có thể tại Hắc Nguyệt Tháp khai sáng một hạng kỷ lục đại biểu. Cái gì, có thể làm được loại sự tình này người, chỉ cần nửa đường không chết, tương lai đều nhất định là nhất tôn vô địch vương giả cảnh cường giả. Đúng, người thí luyện này hoang, chẳng lẽ cũng là vừa rồi đánh bại Cuồng Đao Hà Quân? Đắc tội huyết thủ tổ chức thái tử lưu liệt cái kia hoang sao? Có người kêu to lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, vừa rồi cũng là tiểu tử này muốn đi trước tham gia ác mộng cấp thí luyện. Thế nhưng là không bao lâu liền truyền đến ác mộng cấp thí luyện thông qua tin tức. Thậm chí còn khai sáng ghi chép. Không sai, khẳng định cũng là tiểu tử kia. Trừ tiểu tử kia gọi là hoang, còn có ai có thể để hoang? Cũng có người chấn kinh, bởi vì đổ bộ tại Hắc Nguyệt Tháp tên có thể sẽ làm giả hư cấu, nhưng là tuyệt đối không có lặp lại. Không thể nào, vừa rồi này tiểu tử ngốc thế mà thật thông qua ác mộng cấp thí luyện, còn khai sáng một hạng kỷ lục. Cái này không được a, cái kia hoang tuyệt đối là nhất tôn cái thế yêu nghiệt. Tương lai vương giả cảnh cường giả, vừa rồi ta còn tưởng rằng tiểu tử kia đang khoác lác bức, nói mình là gia hương thiên tài, tương lai vương giả cảnh cường giả, không nghĩ tới là thật, tiểu tử kia không có nói láo. Hắc Nguyệt Tháp đám võ giả từng cái đều là chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, vừa rồi người kia ngốc nhiều tiền. Vô cùng phách lối hỗn đàn, thế mà thật đúng là thông qua ác mộng cấp thí luyện, thậm chí còn khai sáng một hạng kỷ lục, để Hắc Nguyệt Tháp đều vì thế mà chấn động. Đây là trăm năm qua đều không có sự tình, nếu như bực này nhân vật không phải cái thế yêu nghiệt, như vậy người nào cũng không có tư cách tự xưng là thiên tài. Nghĩ tới đây, một số người hối hận ruột đều lục, đau lòng nhức óc. Sớm biết tiểu tử kia lợi hại như vậy, bọn họ đã sớm tiến lên nịnh bợ. Đây chính là nhất tôn tương lai vương giả cảnh cường giả a. Nếu có thể đạt được bực này nhân vật hữu nghị, như vậy bọn họ tương lai còn cần lo lắng cái gì? Ôm vào như vậy một đầu cột trụ, cả một đời đều không lo a. Đúng, không phải mới vừa có người nói chỉ muốn cái kia hoang có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện, ngay tại chỗ ăn đại tiện sao? Bây giờ người ta thông qua, vì sao không đến hiện trường phát sóng trực tiếp, để đoàn người mở mang kiến thức một chút? Một người e sợ cho thiên hạ bất loạn, kêu lên, đúng nga, ta còn nhớ rõ còn có một người khác cũng tràn đầy phấn khởi, còn muốn gia nhập cùng một chỗ ăn. Hiện tại đi ra đi 2 bước, để đoàn người nhận thức một chút. Bên cạnh cũng có người cười to nói, nhận biết trái trứng. Nghe đến mấy câu này, mới vừa nói ra lời này, 2 người khuôn mặt đều lục. Bọn họ đại khí đều là không dám ra một thanh. 2 người đều là làm con rùa đen rút đầu, cuộn mình ở trong đám người, sợ có người phát hiện mình. Thậm chí 2 người còn sợ hãi rụt rè, muốn trộm chuồn êm đi, nếu bị chung quanh võ giả phát hiện là 2 người bọn họ nói ra những lời này. nói không chừng thật đúng là bị ép buộc ăn đại tiện. Hai người bọn họ nội tâm đều là tại chửi ầm lên. Biệt khuất không thôi, mẹ chứng, bọn họ nói ra những lời này, cũng chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Ai có thể nghĩ tới cái kia hỗn đản thật đúng là có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện. Thậm chí còn khai sáng một hạng kỷ lục đây. Cái kia hỗn đản quá mức biến thái. Nào có người dạng này, đều không nói điểm đạo lý. Động một chút lại phá kỷ lục CVT, lại 5C, chắc giờ một ngày 5C quá. Về thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.